Tiết huyết chiến thần đô thị, chương 132, lẽ nào thật sự phải đi vay nặng lãi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình, cậu nói vào điểm chính nhanh đi, rốt cuộc làm đàm phán được giá cả như thế nào? Cậu cứ làm nhảm mãi, tôi sốt ruột chết rồi. Phương Bác nói, Cổ Minh cười nhạt, thằng nhóc cậu, vội gì chứ? Cậu đoán xem, 4 đồng, Phương Bác trực tiếp nói. Đoán nữa đi, lẽ nào là 3 đồng 5, 3 đồng 3 một đôi. Tôi đã xem qua hàng rồi, chất lượng chắc chắn có thể đáp ứng được yêu cầu của anh sách, nhưng mà sau đó, tôi vẫn phải giám sát chặt chẽ đảm bảo chất lượng, để tránh cho bọn họ giở trò lừa gạt. Tiêu Sách nghe thấy vậy, nhất thời có chút không nói nên lời nhìn Cố Minh, trước đó theo những gì anh tìm hiểu, nếu đặt làm dép lê theo yêu cầu của anh thì cả 5 đồng một đội đã tốt lắm rồi, còn phải số lượng lớn mới được. Mà Cố Minh quả nhiên đã ép giá xuống chỉ còn 3 đồng 5 một đôi, chẳng trách đối phương tức giận không thèm giữ cậu ở lại ăn cơm chưa. Chỉ sợ với giá cả này, nhà mấy căn bản là không có lợi nhuận hoặc là không có được bao nhiêu lợi nhuận, cũng chỉ là để công nhân trong nhà máy có việc làm, không đến mức trả lương một cách vô ích mà thôi. Anh giơ ngón cái ra nhìn Cố Minh, làm tốt lắm, sau này chuyện đàm phán sẽ giao cho cậu. Cố Minh nhếch miệng cười, nhưng rất nhanh lại nhíu mày nói. Nhưng mà đối phương cũng đưa ra một vài điều kiện đối với chúng ta mà nói chỉ sợ còn có khó khăn rất lớn. Nói xem nào, đối phương có điều kiện gì? Nhìn chung, đối phương đã đưa ra hai phương án hợp tác, chỉ có giá cả ở phương án một mới là 3 đồng 3, nếu không cho dù có đưa ra cao hơn bọn họ cũng không làm được. Tiêu Sách gật gật đầu, ra hiệu Cổ Minh tiếp tục nói. Phương án thứ nhất là trước khi bắt đầu sản xuất chúng ta cần phải giao cho bọn họ một nửa tiền hàng trước dùng để cung ứng vật tư và trả tiền nợ lương cho công nhân viên của nhà máy, số tiền là 82 vạn 5 nghìn. Theo tôi được biết công nhân trong nhà máy đã 2 tháng rồi chưa được nhận lương, công nhân có ý kiến rất nhiều, bọn họ muốn khoản dự chi này chủ yếu là để ổn định công nhân. Nhưng mà tôi cảm thấy như vậy quá mạo hiểm, huống hồ, hơn 80 vạn, chúng ta hoàn toàn không thể gom được. Mà phương án thứ hai, trước tiên chúng ta phải thanh toán 20% tiền hàng, cũng chính là 30 vạn. Sau đó mỗi lần giao hàng thanh toán 5 vạn, 10% của tiền hàng cần thanh toán còn lại mãi đến 2 tháng sau đơn đặt hàng hoàn thành. Nhưng nếu như chúng ta lựa chọn phương án này, thì giá cả được đưa ra là 3 đồng 5, đơn giá 50 vạn, chúng ta phải thanh toán 10 vạn đồng. Nhưng mà ngay cả như vậy, khoản dự chi hơn 30 vạn chúng ta cũng không kiếm ra được. Trừ phi tìm người để vay. Cố Minh nói xong, Phương Bắc nhất thời mặt mày ủ rột nói. Hơn 30 vạn đấy, bây giờ chúng ta đến 10 vạn cũng không đủ, lẽ nào thật sự phải đi vay nặng lãi sao, cách trương.